Chiến thần bất bại, chương 2622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sức mạnh vô cùng lớn được đánh ra trong nháy mắt, tòa nhà còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành cát bụi. Một giây sau, đã vang lên một tiếng động lớn như sấm. Bùm, một sức mạnh lớn khổng lồ rơi ngay vào ba người họ. Đám người Lạc Tề Anh bay lộn ngược ra ngoài như bị một thiên thạch nhỏ va phải. Đám người Lạc Tề Anh không ngờ Tiêu Chính Văn dám ra tay với bọn họ, càng không ngờ sức mạnh đó lại mạnh đến mức có thể đánh ba người bọn họ rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống. Rầm, rầm, rầm, ba tiếng động lớn liên tiếp vang lên, ngay cả mặt đất lát gạch ngói cũng bị đập thành ba cái hố hình người sâu vài mét. Trên mặt mất người lập tức be bét máu. Sao, sao có thể? Lạc Tề Anh chật vật trèo ra khỏi cái hố lớn, trên mặt lộ ra vẻ không tin, nhìn về phía Tiêu Chính Văn cách đó không xa. Thực ra vừa rồi, không chỉ một mình hắn ra tay. Nhìn thì có vẻ như Lạc Tề Anh đã dùng một ngón tay phóng cả tòa nhà cao kia về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng trên thực tế, La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng bí mật dùng sức mạnh để khóa chặt Tiêu Chính Văn. Theo lẽ thường, nếu cảnh giới thiên thần một sao bị cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao chống chế thì đừng đón đến việc đánh trả, mà ngay cả động một ngón tay cũng không được. Lúc bọn họ còn chưa kịp bò dậy khỏi mặt đất, một lực mạnh từ trên 9 tầng mây đè xuống. Rầm, La Chí Dũng nôn ra máu, cả người giống như một cái đĩa, ép xuống mặt đất. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy từng khúc xương trong cơ thể gãy nát, đau đớn hét lên như tiếng lợn bị chọc tiết. Tình hình của Lạc Tề Anh và Hàn Thiên Vũ cũng không khá hơn là bao. Đặc biệt là Lạc Tề Anh, một chân đã bị sức mạnh kia đè cho nát bét. Tiếng xương gãy vang lên, Lạc Tề Anh đau đớn đến mức suýt ngất ngay tại chỗ. Không, không thể nào, cái này, sức mạnh này, Lạc Tề Anh nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin, nói. Anh, không ngờ anh lại là cao thủ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng từng thấy lợn chạy. Sức mạnh vô song này chính là uy lực của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Mặc dù theo bọn họ thấy, sức mạnh này đủ để hủy diệt trời đất, nhưng trên thực tế, đó chỉ là uy lực của cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao mà thôi. Cách chương